Vạn đạo Long Hoàng, chương 4291, 12 sao chiến lực. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, ở thần đế cảnh, có thể vượt qua ba cái cấp bậc mà chiến, chính là cửu tinh chiến lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đoán chừng, hắn hiện tại bộc phát toàn lực mà nói, hẳn là có thể đạt tới 12 sao chiến lực trình độ. Ở thần hoàng cảnh, Lục Minh chiến lực đạt đến cực hạn, có thể vượt qua 9 cái cấp bậc mà chiến, vì cửu tinh chiến lực. Mà Lục Minh đột phá đến thần đế cảnh về sau, phá vỡ cực hạn, tăng thêm chiến tự quyết, còn có vừa ngộ ra phá thiên thức, trực tiếp có thể đạt tới 12 sao chiến lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 12 sao chiến lực, ở thần đế cảnh, trọn vẹn có thể vượt qua 4 cái cấp bậc mà chiến. Đương nhiên, bọn hắn đối thủ là chỉ bình thường nhất lẻ tẻ chiến lực tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như đối phương cũng có tinh cấp chiến lực, vậy dĩ nhiên là không làm được. Mà già bá đặc chiến lực, tuyệt đối không chỉ tứ tinh. Lục Minh đoán chừng, tối thiểu đạt đến lục tinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo lý thuyết, già bá đặc ở thần hoàng cảnh thời điểm chỉ có thể vượt qua 4 cái cấp bậc mà chiến. Nhưng là hắn đột phá thần đế cảnh về sau, các phương diện đột phá quá lớn. Thần lực bản nguyên thừa số, thể chất bí thuật, bản nguyên bí thuật, các phương diện đều đột nhiên tăng mạnh, vượt ra khỏi hắn trước kia cực hạn, đạt đến lục tinh chiến lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên già bá đặc mới có thể tiến nhập vũ trụ thiên kiêu bảng. Cũng không phải là có người tiến vào thần đế cảnh về sau đều có thể như già bá đặc một dạng, thêm gần một bước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên thực tế, phần lớn người tiến vào thần đế cảnh về sau, không phải dậm chân tại chỗ, chính là lui về sau. Ở thần hoàng cảnh thời điểm, vũ trụ thiên kiêu bảng hậu tuyển giả rất nhiều, đều có thể vượt qua 4 cái cấp bậc mà chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là đại bộ phận vũ trụ thiên kiêu bảng hậu tuyển giả đột phá thần đế cảnh về sau, các phương diện sẽ cùng không lên, sẽ biến thành bình thường. Bảo trì không được tứ tinh chiến lực, sẽ lui vì tam tinh, thậm chí nhị tinh, mà có chút thiên kiêu là sẽ đột nhiên tăng mạnh, từ tứ tinh xông lên ngũ tinh, lục tinh, thậm chí cao hơn. Chỉ có dạng người này mới có thể trùng kích vũ trụ thiên kiêu bảng, thậm chí xông lên vũ trụ thiên kiêu bảng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên thực tế, những cái kia vũ trụ thiên kiêu bảng hậu tuyển giả cũng chỉ là đầy đủ trùng kích vũ trụ thiên kiêu bảng tiềm lực mà thôi. Nhưng là phần lớn người cuối cùng là xông không lên vũ trụ thiên kiêu bảng. Những cái kia có thể thêm gần một bước, dù sao cũng là số ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên già bá đặc ở trong thiên sứ tộc địa vị rất cao, không phải bình thường vũ trụ thiên kiêu bảng hậu tuyển giả có thể so sánh. Già bá đặc bản thân có lục tinh chiến lực, tăng thêm chênh lệch ba cái cảnh giới cửu tinh, Lục Minh cùng già bá đặc tầm đó trọn vẹn chênh lệch 15 tinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, mà Lục Minh chỉ có 12 sao chiến lực, tự nhiên không phải già bá đặc đối thủ. Một chiêu phía dưới, Lục Minh liền bị trọng thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay tại lúc đó, mặt khác thiên sứ tộc người cũng hướng về Lục Minh đánh tới. Những cái này thiên sứ tộc, tu vi thấp nhất đều là thần đế tam trọng, đại đa số đều là thần đế tứ trọng, Hơn nữa không phải thông thường thần đế, cũng có tinh cấp chiến lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có chút là tam tinh chiến lực, có chút thậm chí tứ tinh. Những người này thực lực không thể khinh thường, Lục Minh không dám thất lễ, thi triển đại cực quang thuật, hóa thành một đạo cực quang, hướng về sau mặt phóng đi, lóe lên phía dưới, liền là ở ngoài vạn dặm, tránh khỏi những cái này thiên sứ tộc cường giả công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người đi không nổi, giết, già bá đặc hét lớn, hóa thành một đạo kiếm quang, lại hướng về Lục Minh đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mới vừa giao thủ, nhường hắn cảm giác được Lục Minh khủng bố, cùng hắn trọn vẹn chênh lệch 3 cái cấp bậc, thế mà có thể ngăn cản hắn mà bất tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh chiến lực, thực sự quá kinh khủng. Nói như vậy, mới vừa đột phá thần đế người, không có ở thần đế cảnh lắng đọng một đoạn thời gian. Tinh cấp chiến lực rất khó xông đi lên, trên thực tế nghĩ bảo trì lại cũng không dễ dàng. Phần lớn người sẽ lui về sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Bởi vì thần lực bản nguyên thừa số, bản nguyên bí thuật các loại, tu vi càng cao, lĩnh ngộ lên liền dễ dàng. Thần đế cảnh lĩnh hội bản nguyên bí thuật các loại, muốn so thần hoàng cảnh nhanh rất nhiều lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đột phá thần đế cảnh về sau, lấy thần đế làm cơ sở, tu luyện một đoạn thời gian, các phương diện đều sẽ đột nhiên tăng mạnh. Những cái kia ở thần đế cảnh lắng đọng một đoạn thời gian người, coi như thiên phú không đủ, nhưng là thời gian tu luyện lớn lên, bản nguyên bí thuật các loại, đều sẽ có tiến bộ không ít. Mà mới vừa đột phá thần đế cảnh người, không có thời gian lắng đọng, bản nguyên bí thuật đợi lát nữa theo không kịp, cho nên tinh cấp chiến lực sẽ yếu bớt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Chỉ có lắng đọng một đoạn thời gian, tu luyện một đoạn thời gian, mới có thể một lần nữa xông lên. Nhưng là Lục Minh mới vừa vặn đột phá thần đế cảnh mà thôi. Tinh cấp chiến lực chẳng những không có yếu bớt, ngược lại mạnh hơn, đạt đến mười mấy tinh chiến lực. Cái này đã không thể dùng khủng bố để hình dung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Già bá đặc tâm lý dịn ra sợ hãi thật sâu. Nhất định phải giết chết Lục Minh. Nhất định phải giết chết Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Già bá đặc tâm lý cuồng hống. Đem chiến lực thôi động đến cực hạn. Điên cuồng xông về Lục Minh. Nhưng là, Lục Minh đã thăm dò ra già bá đặc chiến lực. Chỗ nào còn sẽ cùng hắn tiếp tục chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại na di thuật, già bá đặc còn chưa tới. Lục Minh liền thi triển ra đại na di thuật, hướng về phía sau na di đi, để già bá đặc công kích vồ hụt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lưu lại cho ta, Mục Vân, già bá đặc giống to, tiếp tục thẳng hướng Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, già bá đặc, rửa sạch sẽ cổ chờ đó cho ta. Không được bao lâu, ta sẽ tới lấy người mạng chó. Lục Minh thanh âm lạnh lùng vang lên. Sau đó tiếp tục thi triển đại na di thuật. Hướng về phía sau na di đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại na di thuật ở không có hạn chế thời điểm. Tốc độ là phi thường kinh người. Già bá đặc cho dù cao hơn tam trọng tu vi, cũng không đuổi kịp Lục Minh, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Minh không ngừng đi xa. Không lâu, hoàn toàn biến mất ở hắn cảm ứng bên trong. Đáng chết, đáng chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, già bá đặc gầm thét liên tục, khuôn mặt dữ tợn, Lục Minh như thế đại địch, thế mà cho đối phương chạy. Đây quả thực là vô cùng hậu hoạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, già bá đặc công tử. Làm sao bây giờ? Một cái khác thiên sứ tộc thiên kiêu bay tới hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đem tin tức truyền đi. Để cho ta tộc những người khác chỉ cần thấy được Mục Vân. Liền cho thông truyền cho chúng ta. Mặt khác, đem Mục Vân đi tới tầng thứ hai thế giới tin tức. Cũng khuếch tán ra, khiến người khác đi giết Mục Vân. Toàn bộ thiên cung dưới quyền người, đều muốn giết Mục Vân. Ta xem hắn chết như thế nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, già bá đặc dữ tợn nói. Chỉ cần giết Mục Vân, liền sẽ được phong làm thiên chi tử hoặc là thiên chi nữ. Thiên cung bộ hạ, vô số người đều muốn điên cuồng. Chỉ cần thấy được Lục Minh, sẽ đi giết Lục Minh. Hắn không tin Lục Minh còn có thể sống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mục Vân khẳng định không thể còn sống rời đi Thái Thượng Tiên Thành. Ta không dùng quá mức lo lắng. Già bá đặc dạng này tự an ủi mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì chỉ có dạng này. Hắn tâm lý hoảng hốt, mới có thể giảm bớt một chút. Lục Minh không ngừng thi triển đại na di thuật, liên hệ vài chục lần na di, triệt để thoát ly già bá đặc đám người cảm ứng phạm vi. Sau đó đình chỉ na di, hướng về phía trước bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đang phi hành quá trình bên trong. Hắn bị thương thế, liền nhanh chóng khôi phục. Không đến bao lâu, liền khỏi. Vũ trụ thiên kiêu bảng ngưỡng cửa. Xem ra chính là già bá đặc loại chiến lực này. Ta chỉ cần lại đột phá một cảnh giới, liền lấy trùng kích vũ trụ thiên kiêu bảng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn có, đến thần đế cảnh, chiến lực không có hạn chế. Ta còn có thể dung nhập càng nhiều bí thuật, tăng lên cấm kỵ chi lực chất lượng. Ta tinh cấp chiến lực, sẽ trở nên càng mạnh. Lục Minh một bên phi hành, một bên suy nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.